Một nữ hai ba nam. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Mỹ New York cao ốc Manhattan. Trên tầng cao nhất, trong văn phòng xa hoa, một lão nhân tóc muối tiêu đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xuống mặt đường chúng sinh đông đúc, đôi mắt ẩn chứa năm tháng tang thương. Cửa phòng mở ra, một vị lão nhân khác mái tóc hoa râm đi vào. Chủ tịch, ngày mai nhất định phải về hưu. Không phải đáng tiếc hay sao? Lão nhân được gọi chủ tịch quay đầu lại. Làm cả đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Không có gì là phải tiếc nuối hay không? Lão nhân vừa vào kia lắc đầu. Anh em mấy năm nay cùng nhau dốc sức làm. Gây dựng cơ nghiệp to lớn như vậy. Hiện giờ người kế thừa lại từ họ khác. Ngẫm lại thật là không đáng. Ai kế thừa không quan trọng. Quan trọng ai làm được tốt hơn. Có thể cam đoan lợi nhuận công ty. Cam đoan mỗi một vị công nhân không mất đi công việc. Người đó chính là người thừa kế đằng hoa ưu tú nhất. Chủ tịch cười. Tiếng vừa truyền. Phó Đồng. Anh liều mạng cả đời đánh với tôi. Ngày mai tiệc rượu chúng ta cùng nhau tuyên bố về hưu đi. Phó Đồng trong mắt có cổ ghen tuông. Tuy rằng anh trước nay chưa nói quá. Nhưng cả đời làm lão bằng hữu. Tôi biết anh có tâm sự. Thấy chủ tịch ánh mắt chuyển thâm thúy. Thở dài. Kệ đi. Không nói trước. Ngày mai trên tiệc rượu sẽ thấy. Phó Đồng xoay người rời khỏi văn phòng. Căn phòng rộng lớn lộ rõ vài phần lạnh lẽo. Chủ tịch trở lại trên ghế ngồi xuống. Chậm rãi từ trong túi áo móc ra ngọc bài lục phỉ thúy năm đó. Yên lặng đặt ở trên môi ấn một nụ hôn. Tiểu Nam. Em ở trên cầu Nại Hà nhất định sốt ruột chờ. Có lẽ đại ca không còn được bao lâu sẽ gặp được em. Hắn đóng đôi mắt, khóe mắt nhỏ giọt một giọt nước mắt. Ta đã phụng dưỡng ba mẹ chúng ta xong rồi. Cũng đến lúc cùng em gặp nhau. Em đừng vội đầu thai. Phải đợi anh nha. Hắn nhìn ngọc bài lầm bầm lầu bầu. Ngón tay mân mê một chút. Phảng phất giống như cái kia căn bản không phải là ngọc bài. Mà là cô nương hắn yêu. Hắn lẳng lặng ngồi. Đôi mắt không hề chớp ngắm nhìn ngọc bài. Tựa hồ xuyên thấu qua ngọc bài. Thấy được bóng dáng năm đó đang mỉm cười. Trên bàn điện thoại vang. Hắn đem ngọc bài bỏ vào túi áo. Tiếp điện thoại. Nói câu. Tiến vào. Bí thư dẫn theo mấy người công nhân ôm một chồng tư liệu đặt ở trên bàn làm việc. Chủ tịch. Đây là ngài phân phó chúng ta sửa sang lại. Tư liệu từ trước của đằng hoa. Chủ tịch vẫy vẫy tay. Cho hắn đi ra ngoài. Thời gian sau đó. Hắn xem từng cuốn tư liệu đó. Hắn là người nhớ tình bạn cũ. Rất nhiều đồ vật đều tiếc không ném được. Từ lúc dọn công ty đến nước Mỹ. Đồ vật từ trước cũng mang đến. Bây giờ hắn cũng già rồi. Gần đất xa trời. Muốn đích thân xử lý nốt. Hắn đem những cái tư liệu đó từng quyển một ném vào máy hủy giấy. Nhặt lên một cái đĩa CD dùng tay vuốt ve vài cái. Lại ném vào thùng rác. Tư liệu quá nhiều. Eo đau chân đau. Cũng không xử lý được một nửa. Ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Tiện tay nhặt một cái đĩa CD đang muốn vứt bỏ. Lại ma xui quỷ khiến bỏ vào máy vi tính. Không bao lâu trên màn hình xuất hiện một số hình ảnh. Là vì hắn năm ấy ba mươi mấy tuổi trước khi ký kết một hợp đồng lớn. Tra được công ty có nội gián. Cố ý trang bị camera giám sát. Hắn vừa xem vừa lộ ra mỉm cười. Đắm chìm trong hồi ức. Đột nhiên hắn trừng to mắt. Khiếp sợ nhìn bên trong màn hình bóng dáng một người mặc cổ trang trong suốt. Là ai? Là ai? Trên màn hình nam nhân đang thương tâm. Ngồi ở trên sofa nắm ngọc bài khóc thút thít. Bóng dáng trong suốt đứng ở một bên yên lặng rơi lệ. Thấy rõ. Dung mạo thanh lệ quen thuộc nói không nên lời. Hắn choáng váng một trận. Từ trên ghế đứng lên. Lại ngồi xuống. Có một thanh âm ở trong óc không ngừng quanh quẩn. Tiểu Nam đã trở lại. Tiểu Nam đã trở lại. Hắn tầm mắt lại lần nữa chuyển qua trên màn hình. Nam nhân kia đau xót lau nước mắt. Trở lại bàn làm việc. Bóng dáng trong suốt đi đến trước người nam nhân. An tĩnh ngồi ở trên đùi hắn. Chủ tịch lại lần nữa móc ra ngọc bài. Gắt gao nắm chặt ở trong tay. Ngửa mặt lên trời thét dài. Lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm sau, Khách sạn Pierre xa hoa nhất Manhattan cử hành một tiệc rượu về hưu lớn chưa bao giờ có. Thương giới, chính giới, khách khứa vô số, nhân vật chính lại chậm chạp không tới đúng giờ. Đằng Hoa phó đổng từ trong tay bí thư nhận được một tờ giấy. Nhìn thoáng qua, đi vào trước đài chủ tịch tuyên bố. Đằng Hoa chủ tịch sẽ không trình diện. Một tháng sau, ở nước Z trên một ngọn núi cao. Trong đạo quan nào đó, có một vị lão nhân đầu tóc hoa râm thành kính quỳ gối trước mặt Tam Thanh Tổ Sư. Từ đây, trống chiều chuông sớm, thành kính cầu nguyện, hắn không cầu tài, không cầu lộc, chỉ cầu kiếp sau cùng ái nhân được gặp lại nhau một lần. Có một ngày, một đạo nhân gọi là Thiên Kỳ Tha Phương đi vào đạo quan. Cho lão nhân một cọng tóc, lão nhân nhận được trong tay. Một tia sáng vàng chói từ trên trời giáng xuống. Sợi tóc kia thấm vào lòng bàn tay. Biến mất không thấy. Hắn biết. Thần minh gợi ý cho hắn. Hắn vui mừng như điên. Quỳ gối trước mặt đạo nhân. Dập đầu như băm tỏi. Trở lại chỗ ở. Hưng phấn ngủ không yên. Chờ đợi cả đời. Hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy nàng. Có thể có được nàng. Kiếp sau. Hắn nhất định bảo hộ hoàn toàn cho nàng. Không rời không bỏ, chỉ là không biết, lấy loại hình thức nào gặp mặt cùng nàng, mang theo tình yêu đối với nàng, chờ đợi đối với kiếp sau. Hắn hàm chứa tươi cười tiến vào mộng đẹp, lúc tỉnh lại, hắn đang ở trên mặt đất chạy như điên, bốn chân chấm đất, trên người tất cả đều là lông. Hắn cảm giác được cái gì đó, sợ hãi nhìn xung quanh khắp nơi, thấy một cái ao, liền chạy tới. Nhìn hình ảnh phản chiếu dưới nước, hắn thế nhưng bị biến thành một con hắc lang. Hắn ngửa đầu, trong miệng phát ra kêu khóc cùng loại động vật, giơ lên bốn vó, hướng nơi xa chạy đi. Mặt đất bao la vô biên vô hạn, nó lại không biết đi con đường nào. Tuyết rơi, lại tan, lá cây mọc rồi, lại khô vàng. Trên vùng quê, xuyên qua núi, sa mạc, bên bờ Đông Hải, đại địa Tây Thủy, cánh đồng tuyết Bắc Quốc, Nam Cương hoang dã, đều để lại dấu chân nó. Một năm qua đi, hắc lang hành tẩu bước chân vẫn luôn không ngừng lại, chỉ vì trong lòng kia có phần khát khao. Cách chương.